Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3927, Con Quạ Hiện Thân. Ta không biết, ta nghe nói Lâm Bạch, cùng các ngươi nhận biết Lâm Bạch phải không, là một người? Ta nghe nói Lâm Bạch, ước chừng là tại 2 năm trước xuất hiện thiên thần mộ bên trong. Người này cùng Hồng Đỉnh liên thủ dò xét yêu thần lĩnh thiên thần mộ. Từ bên trong thiên thần mộ đạt được đại lượng bảo vật. Bị tứ đại yêu đế truy sát đều có thể chạy thoát. Về sau người này lại tiến về Thanh Khư chiến trường. Tại Thanh Khư bên trong đạt được 2 kiện đạo thần binh. Càng là lấy đi Thanh Khư tam đại quỷ đế trọng bảo. Bị tam đại quỷ đế truy sát. Cũng thuận lợi chạy ra Thanh Khư. Một lần cuối cùng nghe thấy tin tức của hắn. Là tại đoạn thời gian trước yêu thần lĩnh phát sinh một trận huyết chiến. Cự thần giáng lâm thiên thần mộ. Hắn tại yêu thần lĩnh đánh với cự thần một trận. Trận chiến kia đánh cho kinh thiên động địa. Khổng lồ yêu thần lĩnh bị trong vòng 1 ngày san thành bình địa. Tước địa vạn trượng. Hóa thành một mảnh không có một ngọn cỏ hoang nguyên. Nghe nói trong thiên thần mộ có mặt mũi nhiệm vụ đều đi đến yêu thần lĩnh quan chiến. Về sau liền không có tin tức của hắn. Nghe nói. Hắn hẳn là cùng cự thần đồng quy vu tận. Đây chính là tiểu yêu biết đến tất cả tin tức liên quan. Tới Lâm Bạch, con thỏ yêu run run rẩy rẩy đem nghe thấy tin tức liên quan tới Lâm Bạch toàn bộ cáo chi 3 người. Trước mặt, sau khi nói xong, trong mắt mang theo khẩn cầu chi sắc, kỳ vọng 3 người bọn họ có thể tuân thủ ước định. Thả hắn một con đường sống. Chiêu Nguyệt nghe nói về sau, nhìn thoáng qua Kiếm Nhược Hàn, thấp giọng nói, Bạch Tiêu Tiêu nói đúng. Tại Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt chuẩn bị tiến về thiên thần mộ thời. Điểm, Bạch Tiêu Tiêu liền nói qua liên quan tới cự thần tộc sự tình. Gặp phải âm cửu linh về sau. Cũng sẽ từ Bạch Tiêu Tiêu chỗ nào lấy được tin tức cùng âm cửu linh cùng chung. Tất cả trong lòng 3 người đều rõ ràng. Hẳn là Lâm Bạch gặp cự thần. Con thỏ yêu hỏi, 3 vị tiền bối, tiểu yêu có thể đi rồi sao? Chiêu Nguyệt cười híp mắt nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, tiểu bạch, cho ngươi, tê, một đầu tiểu bạch xa thuận theo Chiêu Nguyệt trắng noãn như ngọc cánh tay bơi ra. Hơi lắc người, hóa thành một tôn trăm trượng độ dài bạch xà, mở ra miệng to như chậu máu liền đem con thỏ tinh ăn. Con thỏ tinh bị bạch xà ăn sau đó, rơi xuống một tấm lệnh bài. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi viện binh sao? Chiêu Nguyệt đã sớm nhìn ra con thỏ tinh dụng ý khó dò. Hắn giả ý thuận theo Chiêu Nguyệt, cáo chi tin tức, nhưng kỳ thật vụng trộm lại tại liên hệ mặt khác yêu tộc. Giờ phút này, đã có mấy vị đạo cảnh yêu tộc, đang hướng về phía này mà tới. Cần phải đi, đi trước yêu thần lĩnh xem một chút đi. Kiếm Nhược Hàn đề nghị, lúc này 3 người thân hình thoát một cái. Trực tiếp rời đi nơi đây trong rừng rậm. Nhưng 3 người này lại không có phát hiện. Ở phía xa một gốc cây lá rậm rạp trên cây. Một con quạ đang nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng. Mẹ của ta nha. 2 vị siêu thoát giả võ hồn. 1 vị ngũ sinh võ hồn. Còn có một cái. Quái vật. Đến tột cùng là phương nào thiên địa mới có thể ngưng tụ ra lớn như vậy khí vận. Có thể một hơi thở đản sinh ra Lâm Bạch cùng bọn hắn mấy cái này yêu nghiệt cấp độ quái vật. Man cổ đại lục, khí vận có tốt như vậy sao? Con quạ thấp giọng nói thầm. Khi hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, lại có một cái âm trầm thanh âm khàn khàn tại sau lưng của hắn vang lên. Người nói ai là quái vật? Con quạ toàn thân xù lông. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy âm cửu linh dùng một đôi tĩnh mịch con ngươi. Lợi kiếm sắc bén ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Con quạ hoảng sợ mất hình dáng la hoảng lên. Kiếm Nhược Hàn cùng Chiêu Nguyệt bóng hình xinh đẹp hiển hiện. Phong tỏa con quạ tả hữu đường lui. Trên thực tế tại đám yêu tộc kia đuổi tới nơi đây trước đó. Âm cửu linh liền cảm giác được có một vị cường giả lấy tốc độ cực nhanh từ bên ngoài mấy trăm ngàn. Dặm cấp tốc mà tới. Vừa mới bắt đầu âm cửu linh tưởng rằng một vị nào đó cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Nhưng làm người này rơi vào trên tán cây thời điểm, Âm Cửu Linh mới kinh ngạc phát hiện cái này chính là một con đen thui con quạ, mà lại chỉ có thần đan cảnh tu vi. Mặc dù cảm giác con quạ này không tầm thường, nhưng Âm Cửu Linh không muốn nhiều gây phiền toái. Giết đám yêu tộc kia về sau, liền dự định cùng Chiêu Nguyệt cùng Âm Cửu Linh cùng nhau rời đi. Nhưng lại tại xoay người một khắc này, Âm Cửu Linh lại nghe thấy con quạ nhấc lên tên của Lâm Bạch. Nghe con quạ nói chuyện giọng điệu, tựa hồ cùng Lâm Bạch rất là quen thuộc. Âm Cửu Linh bỗng nhiên cải biến yên tâm, giống như một đạo u hồn đồng dạng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại con quạ phía sau. Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn cũng nghe tin mà đến, ngăn lại con quạ trước sau đường đi. Người biết Lâm Bạch, Âm Cửu Linh biểu lộ cứng rắn, hai mắt tĩnh mịch, đặc biệt âm lãnh. Con quạ chậm dần nỗi lòng, giả bộ trấn định nói: "Các ngươi tới chậm, Lâm Bạch đã chết, ngươi nói cái gì?" Kiếm Nhược Hàn nghe chút, toàn thân hàn khí không nhịn được khuếch tán mà ra. Chiêu Nguyệt nhìn lên, vội vàng cùng Kiếm Nhược Hàn kéo dài khoảng cách. Nàng thế nhưng là cảm thụ qua Kiếm Nhược Hàn thể nội băng hàn chi khí. Một khi không bị khống chế tiết ra ngoài, đừng nói là một người, liền xem như một tòa sơn mạch cũng sẽ ở trong khoảnh khắc đông kết. Con quạ trừng mắt cả kinh kêu lên: "Uy uy uy, khống chế lại ngươi cực đạo băng kiếm hồn a, đừng tiết ra ngoài hàn khí, cẩn thận thương tới vô tội a." Kiếm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi nói rõ ràng." Con quạ tỉ mỉ giải thích nói: "Lâm Bạch đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. 5 ngày trước trận chiến kia, ta xem thường mắt thấy. Cũng tại hiện trường, ta tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch rời đi. Hắn vì thắng được trận chiến kia, thả ra trong lòng bị vây ác niệm, đạo tâm chủng ma khôi phục, huyền đồng lâm thế. Bởi vì ma hoa quá mạnh, Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể đã bị ác niệm hoàn toàn áp chế. Ma hoa ngay tại chậm rãi từng bước xâm chiếm ý thức của hắn. Chờ đến ý thức tiêu tán, Lâm Bạch liền xem như triệt để đã chết đi. Loại tình huống này, cùng ngươi tình huống trong cơ thể một dạng." Con quạ nói đến đây, nhìn thoáng qua Chiêu Nguyệt, khẽ cười nói. Chiêu Nguyệt vừa nghe liền hiểu, nàng cùng Diệp Túc Tâm dùng chung một thân thể. Mới đầu Chiêu Nguyệt là muốn đem Diệp Túc Tâm linh hồn ý thức áp chế ở thể nội, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thế nhưng là về sau bởi vì Lâm Bạch 5 lần 7 lượt cứu nàng, Chiêu Nguyệt mới từ bỏ diệt sát Diệp Túc Tâm chi tâm. Đồng thời hướng Lâm Bạch hứa hẹn, chỉ cần tìm được thích hợp linh vật, nhường nàng hoàn mỹ trùng sinh, nàng liền sẽ đem nhục thân trả lại cho Diệp Túc Tâm. Kiếm Nhược Hàn trừng mắt giận dữ hét: "Vậy ngươi nói Lâm Bạch chết, hắn không phải còn chưa chết sao?" Con quạ nghiêm nghị phản bác: "Bây giờ còn chưa chết, nhưng sớm muộn đều sẽ có chết một ngày. Dựa theo ta suy tính, nhiều nhất 3 tháng. Ma hoa liền có thể thôn phệ Lâm Bạch ý thức. Thế nhưng là huyền đồng lại mạnh như vậy, ở trong thiên thần mộ cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn." Con quạ nhìn xem Kiếm Nhược Hàn hỏi: "Ngươi có thể đánh thắng huyền đồng sao?" Kiếm Nhược Hàn tức giận đến gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, hận không thể một kiếm giết con quạ. Con quạ lại đối Chiêu Nguyệt vấn đạo: "Ngươi có thể sao?" Chiêu Nguyệt không nói, lạnh lùng nhìn xem con quạ. Con quạ lại quay đầu nhìn về phía Âm Cửu Linh, cười nói: "Ngươi có thể đánh thắng huyền đồng sao?" Âm Cửu Linh nói: "Ta có thể." "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Con quạ vốn muốn nói Âm Cửu Linh không biết trời cao đất rộng, có thể lời nói đến bên miệng, lại tự hồ như trong nháy mắt này nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển: "Ngươi có lẽ thật có thể..." Ngoặc kép, hết chương.